Nam thần nhà cô có bệnh, chương 10, đau khổ và lạnh nhạt, góc truyện audio.com. Trong công ty giải trí Phi Dương trở nên ngột ngạt, có người còn không thở nổi. Nguyên nhân là gì? Không hề nghi ngờ chính là từ hàng loạt sự kiện do trạng thái vai của thân tinh đưa đến. Người công ty giải trí Phi Dương vì ăn dố tuyên bố từ giã làng âm nhạc đã rối rắm lắm rồi. Giờ lại còn có người lấy chiêu bài ăn dồ ra để đánh bóng tên tuổi. Liệu họ có thể không tức giận, không buồn bực, không nóng nảy được sao? Vòng giải trí là nơi như vậy đó. Có quá nhiều chuyện không thể biết và không ngờ. Ngũ vị pha trộn, buồn vui đan xen, được rọi ánh mặt trời. Nhưng đồng thời những việc xấu xa trong bóng tối cũng tiêm nhiễm cái vòng này. Xa hoa đồi trụy, ăn chơi trác táng. Khi nghe được người ngoài chào phúng sang mà loạn, có thể người trong vòng cũng phải cười khổ. Cho nên, người trong vòng giải trí tìm cách bò lên ở công ty giải trí Phi Dương lâu rồi. Trước giờ chưa từng tin cái vòng này có thể được một ngày yên bình. Dẫu sao trong vòng giải trí, náo nhiệt, ầm ĩ, ồn ào, đánh bóng tên tuổi mới là trạng thái bình thường. Nhưng sau khi bọn họ biết được tin về trạng thái của thân tinh hôm nay, cũng không nhịn được có ý định muốn hành hung thân tinh một phen. Nói như thế nào đây? Với vòng giải trí, không có một nghệ sĩ ngôi sao nào có thể thoát khỏi kiếp đen đủi bị nhổ nước miếng. Cũng không có một nghệ sĩ ngôi sao nào có thể được tất cả mọi người yêu mến. Nhất là có đôi khi truyền thông vì muốn được công chúng để ý, càng tùy tiện đánh bóng tên tuổi, không hề căn cứ theo sự thật. Nhưng việc đầu cơ như thế vẫn có vô số người tin. An Dô tự nhiên cũng không thoát. Cuộc đời nghệ sĩ của anh đã đi được 10 năm. Từ lúc bắt đầu, do nguyên nhân từ Lâm Trường Ca, cũng vì anh quá thuận lợi. Khi ấy, thật sự không có bao nhiêu người tuyển chọn những thiếu niên 18 tuổi. Cho nên lúc đó có rất nhiều phê bình, vô số những bài báo đưa tin không đúng sự thật lo lắng về thiếu niên mới bước vào vòng giải trí. May mà, An Dô cũng là người có số may, làm việc cho Lâm Trường Ca hòa công ty giải trí Phi Dương. Trong 10 năm, tuy sóng lớn không ít, nhưng anh một mực đi lên, trở thành thiên vương giới âm nhạc hoàn toàn xứng đáng, cũng là đứa con cưng của vòng giải trí. Song thị phi trước giờ chưa có rời xa anh, cho dù hôm nay anh đã tạm lui khỏi vòng giải trí. Phòng quan hệ công chúng của công ty giải trí Phi Dương vì trạng thái vai của thân tinh mà bận đến mức chân không chạm đất. Triệu tập cuộc họp để thảo luận xử lý việc này thế nào. An Dô đã từ giã giới âm nhạc nên nhìn qua thì chuyện này không có quan hệ gì với công ty giải trí Phi Dương. Nhưng trên thực tế An Dô cũng không có hủy bỏ hợp đồng với Phi Dương. Nói cách khác bây giờ An Dô vẫn là nghệ sĩ của Phi Dương. Chẳng qua anh đang ẩn mình trong tuyết. Với lại, phòng quan hệ công chúng đã sớm nhận được chỉ thị của Lâm Trường Ca. Chuyện này nhất định phải giải quyết êm đẹp. Không thể để mùi khó ngửi dính vào An Dô. Nhất định phải bảo vệ hình ảnh của An Dô. Có lẽ họ đều đang mong đợi người đàn ông anh tài kia sẽ lại bước vào Phi Dương. Trở lại vòng giải trí. Trước tiên mặc kệ Phi Dương làm gì. Từ sau khi thân tinh gửi trạng thái lên Win đã 3 giờ đồng hồ. Chuyện này càng lúc càng nóng. Không hề nghi ngờ đã leo lên vị trí tin tức được tìm kiếm nhiều nhất. Còn những người mê ca nhạc của An Dô ở đâu mà không chú ý đến tin tức này. Kết quả là, trang web của An Dô lại bị những người hâm mộ khiêu chiến. Người hâm mộ rối rít gửi tin nhắn trên trang web. Có người yêu cầu Phi Dương đưa ra lời thanh minh cho An Dô. Có người bảo kiểm tra hình ảnh được đăng trên vai của thân tinh. Không đến 10 phút đã vượt qua hàng chục nghìn. Sau khi sự kiện xảy ra 2 tiếng, trang web thật bất hạnh cuối cùng không chịu nổi từ những cú hích từ người hâm mộ nên đã sập. Phòng kỹ thuật của Phi Dương gắng sức nhanh chóng sửa chữa. Thế là người hâm mộ tiếp tục chiến đấu ở những nơi khác. Diễn đàn, vài cái ngôi sao khác, đâu đâu cũng bàn về tin tức này. Các kênh truyền thông lớn cũng ào ào lên đường, có tìm đến công ty giải trí Phi Dương, có tìm những nghệ sĩ khác quen hoặc chưa quen thuộc An Dô, có tìm đến thân tinh người đã dẫn phát ra chuyện này. Nói chung, ngày đầu tiên của năm 2011, nếu bạn không biết Anzo và thân tinh thì bạn out rồi. Thân tinh đâu? Khi cô ta thấy trên web tất cả đều là tin tức nói về cô ta. Thảo luận về cô ta cười, bờ môi đỏ tươi mở ra trên khuôn mặt đẹp lại làm cho người ta thấy kỳ dị. Cô ta lần lượt mở cái trang khác nhau, thấy người ta đặt tên cô ta và Anzo chung với nhau. Cô ta cảm thấy đó là chuyện cực kỳ hạnh phúc, cô ta và Anzo là một thể. Bỗng nhiên, nét mặt thân tinh vặn vẹo, muốn hất tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất, trợn mắt nhìn màn hình máy tính. Bây giờ là 1:30 trưa ngày 1 tháng 1 năm 2011. Công ty giải trí Phi Dương tuyên bố một tiếng sau sẽ tổ chức họp báo. Vì thời gian có vội, nhưng chuyện này liên quan đến thiên vương Anzo của giới âm nhạc. Bây giờ lại thêm chuyện xảy ra sau khi anh rút khỏi vòng giải trí. Đâu đâu cũng có tin tức khai thác, bởi vậy dù thế nào các phóng viên cũng đều chạy như bay đến tham dự. Buổi họp báo tin tức được sắp xếp trực tiếp tại tầng 1 hội trường lớn công ty giải trí Phi Dương. Người phát ngôn là Lâm Trường Ca. Lâm Trường Ca cân nhắc đến việc là người đại diện của Anzo lại là người đã khai quật Anzo. Cho nên anh ta lên tiếng tự nhiên càng tăng độ tin cậy. 2:30 chiều, buổi họp báo chính thức tổ chức. Lâm Trường Ca chào hỏi các phóng viên. Sau khi chỉnh micro liền nói. Chào tất cả mọi người. Hôm nay công ty giải trí Phi Dương chúng tôi mở buổi họp báo này. Là vì muốn làm sáng tỏ một trạng thái mà sáng sớm hôm nay nữ nghệ sĩ thân tinh phát lên vai. Dòng trạng thái đó có nội dung, Anzo vì một người mà rút khỏi vòng giải trí, đồng thời còn cầu hôn cô ta. Loại tin tức không chân thật này không những dùng để đánh bóng tên tuổi mà đã làm hư hại cực lớn đến danh tiếng của Anzo. Với tư cách người đại diện của Anzo, tôi xin chứng thực lại chuyện này. Anzo rút khỏi vòng giải trí nguyên nhân là bởi vì cậu ấy cần thời gian theo đuổi ước mơ mới. Không phải vì có chuyện tình cảm với nữ nghệ sĩ thân tinh. Chuyện kết hôn lại càng không thể. Anzo và nữ nghệ sĩ thân tinh kia cũng hề quen biết nhau. Cũng xin mọi người giúp đỡ tuyên truyền. Nếu nữ nghệ sĩ thân tinh còn tiếp tục bôi nhọ Anzo, làm tổn hại đến danh dự Anzo, tập thể luật sư của Phi Dương đã chuẩn bị kỹ càng. Lâm Trường Ca dứt lời. Các phóng viên lại chụp điên cuồng. Hầu như người nào cũng lập tức nghĩ đến tiêu đề mang tính chất bùng nổ. Thí dụ như sao hạng ba mượn Anzo đánh bóng tên tuổi tuôn ra lời cầu hôn kinh hãi. Người đại diện của Anzo phủ nhận tin đồn tình cảm của Anzo và thân tinh. Anzo vì thân tinh rút khỏi vòng giải trí. Thật hay giả? Đến phân đoạn phóng viên đặt câu hỏi, Lâm Trường Ca tùy chọn một người. Người phóng viên đó đứng dậy hỏi, quản lý Lâm, tôi là Chu Dược của báo giải trí ngày nay. Tôi muốn hỏi, chuyện xảy ra Anzo có biết không? Vì sao Anzo không tự xuất hiện giải thích? Lâm Trường Ca rất bình tĩnh, anh ta nhìn Chu Dược, ghi nhớ người này trong lòng, mới trả lời, với tư cách người đại diện, tôi đã được Anzo trao quyền. Toàn quyền xử lý những việc xảy ra sau khi Anzo rút khỏi vòng giải trí. Được rồi, người kế tiếp, Chu Dược nhún vai ngồi xuống. Với câu trả lời không mặn không nhạt của Lâm Trường Ca, bọn họ tự nhiên cũng có cách khác đưa tin. Ví như nói Anzo không chịu nổi việc đánh bóng tên tuổi của thân tinh nên căm phẫn lui ẩn. Anzo bất mãn với hành động đầu cơ, từ chối hiện thân các loại. Hết phóng viên này đến phóng viên khác đứng lên đặt câu hỏi. Thế nhưng đa số đều tập trung vào chuyện Anzo rút khỏi vòng giải trí. Ngược lại không có để tâm đến chuyện mới xảy ra. Dù sao từ sau khi Anzo tuyên bố lui ẩn trong lễ Giáng sinh, cũng chỉ có một video từ biệt. Sau đó không còn tin tức của Anzo. Lần này khó được công ty giải trí Phi Dương mở họp báo. Tất nhiên phải cật lực hỏi. Buổi họp báo cuối cùng cũng kết thúc, Lâm Trường Ca quay lại phòng làm việc ở tầng 10, vừa ngồi xuống liền mệt mỏi nắn bóp xương sống mũi. Sau đó, ánh mắt anh ta lạnh lùng nhìn nơi xa được đặt trong quả cầu thủy tinh. Trong vòng giải trí danh lợi thăng trầm, thị phi quá nhiều, thật sự là quá mệt mỏi. Cũng không biết bây giờ ăn rồi thế nào. Cậu ta có biết chuyện này không? Anh ta không muốn nói chuyện này với Anzo, nhưng nếu Anzo nghe được, một lúc sau, anh ta vẫn quyết định gọi điện thoại qua, nói chuyện này với Anzo. Tuy bây giờ bên phía Anzo đã là nửa đêm, điện thoại mới vang lên hai hồi chuông đã được nhận. Lâm Trường Ca nghe thấy giọng nói của Anzo có chút kinh ngạc, bởi vì anh ta thấy tâm tình Anzo dường như cũng không tệ lắm. Nhưng mà chuyện anh ta sắp sửa nói lại làm người ta tức giận. Anh ta nói, Anzo, hôm nay khỏe chứ? Cận An đã tiếp đi một lúc, chẳng qua vừa rồi có hơi khát nên ngồi dậy uống nước. Đúng lúc Lâm Trường Ca gọi đến, cũng không tệ lắm, sao anh lại gọi cho em vào giờ này? Bình thường, 9 giờ tối bên này Lâm Trường Ca mới gọi cho anh. Anzo, Cận An nghe giọng điệu trần trờ của Lâm Trường Ca. Tay cầm điện thoại hơi siết lại, anh dường như có thể đoán lại xảy ra chuyện gì. Anh há miệng, giọng nói trở nên khàn khàn, khó mà lên tiếng, đã xảy ra chuyện gì sao? Lâm Trường Ca thầm than, cố gắng dùng giọng nói nhẹ nhàng, tránh nặng tìm nhẹ, thật ra cũng không có gì. Chỉ là có một nữ nghệ sĩ mượn cậu đánh bóng tên tuổi thôi. Cận An cười suy, anh Lâm, không cần phải nói tránh như thế. Anh nghĩ em có tin không? Lâm Trường Ca không còn cách nào, đành phải nói rõ cho Cận An. Cuối cùng Cận An lạnh lùng nói ba từ rồi tắt máy. Em biết rồi, Lâm Trường Ca hối hận muốn đập bàn. Anh ta biết tình trạng Anzo bây giờ không thích hợp dính vào những chuyện thị thị phi phi vòng giải trí. Giả tạo đầu cơ để quấy rầy. Thế nhưng anh ta không thể không nói. Chuyện như thế, anh ta không thể bảo đảm Anzo vĩnh viễn không biết được. Đồng thời ở bên kia, Cận An đứng cạnh giường, nhẹ nhàng để điện thoại và cốc nước xuống. Anh nhìn cảnh bên ngoài qua ô cửa sổ, ánh đèn rực rỡ, cực kỳ náo nhiệt, nhưng trong tim anh lại nguội lạnh. Trái tim được Terry sửa ấm chưa được bao lâu đã bị người ta bắn thủng lỗ chỗ. Đột nhiên, cảm giác khó chịu trong dạ dày bao trùm lấy anh. Anh chạy vọt vào phòng vệ sinh, té quỵ dưới đất, điên cuồng nôn vào bồn cầu. Cho dù trước đó, ở cạnh Terry, anh cảm thấy bát quế tảo sơn dược thăng và cháo ăn rất ngon. Hiếm khi để anh yên ổn nuốt xuống. Hóa ra do anh nghĩ quá nhiều. Anh bệnh nặng như vậy, làm sao có thể ăn được? Chẳng qua anh không muốn hù dọa Terry thôi. Xem đi, bây giờ không phải anh đã phát bệnh sao? Bên trong phòng vệ sinh, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười khàn khàn của người đàn ông. Khiến người ta cảm thấy đau xót, muốn rơi nước mắt, đáng tiếc, không ai nghe được, cho nên cũng không một ai biết. Phía sau người đàn ông anh tài hào hoa đau đớn khó chịu đến nhường nào. Cách chương.